Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen, chương 43, Nhu tình đọc cưng chiều, khóc chuyện audio.com. Thẩm Giật Thần nhẹ giọng đi vào phòng ngủ, ánh trăng sáng xuyên thấu rơi xuống cửa sổ thủy tinh chiếu vào phòng. Tràn ngập mặt đất, anh có thể nhìn thấy rõ ràng trên giường lớn chứa đủ 10 người có một bóng dáng nho nhỏ kẽ nhô lên. Khóe miệng anh khẽ nâng lên một độ cong đẹp mắt, trong lòng tràn đầy thỏa mãn hạnh phúc. Bước nhẹ đến bên giường, Thẩm Giật Thần vén chăn lên, từ từ nằm xuống bên người Hồ Cẩn Huyên. Khi ngủ cô không hề phòng bị, chỉ thấy mái tóc đen che hơn nửa mặt, một vài sợi tóc còn tùy ý rơi vào trên gối đầu. Một loại xốc xếch mỹ miều, anh dịu dàng vươn tay vén tóc trên khuôn mặt nhỏ bé của cô. Bởi vì ngủ mà trở nên hồng hồng, khuôn mặt nhỏ bé lập tức rõ ràng in trong mắt anh. Nói không ra đáng yêu, không biết cô nằm mơ thấy gì, đôi môi đỏ mọng vểnh lên, theo hô hấp khẽ đóng mở, khiến anh miệng đắng lưỡi khô, động lòng không bằng hành động, Thẩm Giật Thần lập tức đến gần cô, dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ mọng, cô quá ngọt ngào, anh không đành lòng buông tay, nhẹ nhàng mút thỏa thích, ý đồ lấy thêm càng nhiều ngọt ngào, vốn là nụ hôn nhẹ nhàng trong nháy mắt trở nên lửa nóng. Hồ Cẩn Huyên trong mộng vô ý thức ngâm một tiếng. Lè lưỡi liếm liếm thứ làm cô mê muội. Thẩm Giật Thần cảm thấy cô vô ý thức đáp lại. Nụ hôn sâu hơn, trong lòng cảm thán, thật là vật nhỏ mệt nhọc. Cô ấy hành động theo bản năng lại để cho anh mất khống chế. Nếu như không phải nhìn cô đã mệt mỏi như vậy, anh sẽ không chút nghi ngờ lay tỉnh cô, làm một chút vận động, nhưng là thương bà xã. Không đành lòng để cho cô thêm mệt nhọc, chỉ có thể vừa hôn vừa tương tư. Trong mộng, Hồ Cẩn Huyên cảm thấy vật nóng gì đó trên môi cô ngoạ ngoại. Có chút làm cô khó thở, lại có điểm không cam lòng rời khỏi. Chua chua ngọt ngọt, ăn thật ngon, cô từ từ mở mắt. Khuôn mặt anh tuấn phóng đại cứ như vậy rơi vào trong mắt cô. Thì ra thứ nóng bỏng gì đó là đôi môi khiêu gợi của ông xã nhà cô. Anh hơn nửa đêm không ngủ lại đang hôn cô, tinh lực anh thế nào tốt như vậy, trời cao quá không công bằng, cô mệt muốn chết, anh thế nhưng không có một tia mỏi mệt, Hồ Cẩn Huyên trong lòng rối rít nói. Thẩm Giật Thần nhìn cô gái nhỏ đã tỉnh lại, không dừng lại động tác hôn cô, mà lưu loát lật người, trong nháy mắt đè cô dưới thân, tay gắt gao ôm lấy cô, Hồ Cẩn Huyên bị anh hôn thất điên bát đảo. Tiếng rên yêu kiều trong miệng cũng bị anh nuốt hết. Hồi lâu sau, Hồ Cẩn Huyên lấy được thở dốc, từng ngụm hô hấp không khí. Bất đắc dĩ nhìn người đàn ông nằm trên người cô, giận trách nói, trễ như vậy, sao anh còn chưa ngủ? Người này chẳng lẽ thừa dịp cô ngủ sau đi uống rượu? Nếu không miệng anh như thế nào lại có vị rượu, để cô quyến luyến không thôi? Chỉ là đánh chết cô cũng không nói ra. Anh không ngủ được, bảo bối, nếu không chúng ta làm lại một chút vận động vừa nãy đi. Thẩm Giật Thần cười yêu nghiệt nói, tay bắt đầu ở trên người cô tác quái. Đừng làm rộn, ngủ, Hồ Cẩn Huyên gắt giọng, sau đó ăn vạ nhắm mắt lại, đến mắt cũng không muốn mở. Cô mệt muốn chết, hiện tại cũng khuya khoắt rồi, người đàn ông này tinh lực quá thịnh vượng. Chẳng trách người khác luôn nói, người trẻ tuổi huyết khí phương cương. Dễ dàng kích động, hiện tại cô mới hiểu được ý tứ trong chữ. Thẩm Giật Thần nhìn biểu tình của ái thê, cười không ra tiếng, là anh khiến cô mệt muốn chết rồi. Lại lưu loát lật người, bọn họ mới vừa ở vị trí nam thượng nữ hạ thì lúc nãy đã ngược lại. Hồ Cẩn Huyên lẳng lặng nằm trên ngực anh, nghe từng tiếng tim đập có lực. Mí mắt dần dần rủ xuống, giữa lúc mơ mơ màng màng nói lên nghi vấn của mình. Thế nào miệng anh lại có mùi rượu, còn ăn rất ngon, Thẩm Giật Thần cúi đầu nhìn ái thê đã lâm vào giấc ngủ. Yêu thương vuốt vuốt mái tóc như tơ, nhẹ nhàng điều chỉnh đầu nhỏ, để cô có thể ngủ thư thích hơn chút, sau đó ôm thân thể mềm mại dần dần chìm vào giấc ngủ. Thẩm Giật Thần và Hồ Cẩn Huyên ở trên đường lớn, nhìn dòng xe cộ tấp nập và từng hàng cây ngô đồng Pháp hai bên. Cảm nhận cuộc sống lãng mạn ở Paris, Thẩm Giật Thần mặc một bộ trang phục đơn giản, áo tê, sớt và quần jean. Một thân y phục bình thường mặc trên người anh chẳng những không hạ thấp mà còn tôn lên khí chất yêu nhã. Ngược lại làm anh trẻ hơn mấy tuổi, tràn đầy sức sống thanh xuân, như sinh viên, dưới mái tóc đen nhánh là gương mặt tuấn tú như đao khắc. Con ngươi đen giờ phút này đang tràn ngập dịu dàng, hơi thở đầu độc, Hầu Cẩn Huyên bị ôm trong ngực anh, mái tóc đen như thác nước tùy ý cột thành đuôi ngựa. Mặt hướng lên trời, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ cho dù mắt to vẫn lộ ra một ít nét đông phương thần bí. Làm người ta cảm thấy một cỗ hương vị tươi mát, vóc người lung linh hấp dẫn trong kiểu áo thun đen, lồi lõm rõ ràng, phía dưới là chiếc quần jean kiểu. Hai người xuyên qua các cửa hàng thời trang, rạp chiếu bóng, giống như một đôi tình lữ đại học, trong dòng người quần áo ngăn nắp, có chút tao nhã, cũng có thanh xuân nhiệt liệt, cũng có đơn giản tùy ý, lại không chút nào kiêu tình làm bộ. Đặt mình trong đó, cảm giác nhẹ nhõm, thích ý, hoa lệ, yêu nhã, dỗi dãnh, mỹ lệ nghiễm nhiên thành đại danh từ chỉ đường lớn Hương Tạ Lệ. Hai ngày nay, Thẩm Giật Thần mang theo Hầu Cẩn Huyên đi chơi mấy chỗ kinh điển ở Paris. Hai ngày qua là ngày bọn họ vui vẻ nhất, không cần băn khoăn tất cả, chỉ cần buông tâm đi chơi. Lần nữa thể nghiệm tình yêu sinh viên, đang đùa bỡn, tình cảm giữa Thẩm Giật Thần và Hầu Cẩn Huyên tiến triển rất tốt. Chỉ cần coi cuộc sống thường ngày của họ, Thẩm Giật Thần càng ngày càng dính Hầu Cẩn Huyên, cơ hồ tất cả đều là anh xử lý, mà Hầu Cẩn Huyên bình thường có chút cường thế cũng càng ngày càng lệ thuộc vào Thẩm Giật Thần rồi. Cách đó không xa Hồ Ước Nguyện đang tụ tập rất nhiều tình lữ. Nước chảy dưới ánh mặt trời ngược lại càng thêm trong suốt. Phía dưới hồ chất rất nhiều tiền xu, đủ để nói mọi người đều mong hướng tới cuộc sống tốt đẹp. Nghe nói ở chỗ này mọi nguyện vọng đều có thể thực hiện. Chúng ta cũng đi xem thử. Hầu Cẩn Huyên mong đợi Thẩm Giật Thần đi tới bên cạnh hồ. Bề ngoài xuất sắc thu hút vô số ánh mắt ái mộ. Em còn có nguyện vọng gì chưa thực hiện sao? Thẩm Giật Thần không chút để ý hỏi, săn sóc ôm thân thể mềm mại cô vào trong ngực, miễn bị người khác đụng vào. Anh còn tưởng rằng cô không có nguyện vọng gì. Xem ra anh làm ông xã tương đối thất bại. Chỉ cần là nguyện vọng của cô, anh nhất định sẽ thỏa mãn. Không có à, bây giờ em rất hạnh phúc. Em chỉ là muốn xem Hồ Ước Nguyện Linh như thế nào thôi. Hầu Cẩn Huyên dựa lưng vào ngực anh, mỉm cười nói. Đúng vậy, cô bây giờ có một ông xã thương cô tận xương tủy. Có tiền tài, có địa vị xã hội, có một bầy huynh đệ tỉ muội sống chết tương hộ, cô có quá nhiều thứ, cho nên không có lòng tham muốn những thứ khác. Buổi tối chúng ta đi xem suối phun nhạc, nơi đó đẹp hơn, em sẽ thích nơi đó. Thẩm Giật Thần cưng chiều hôn gò má cô, mỉm cười nhìn cô nhắm mắt hướng về phía hồ hướng nguyện. Giờ khắc này anh có thể rõ ràng nghe nhịp tim mình nhảy lên không bình thường. Tràn đầy kích động, bảo bối của anh a, chẳng lẽ cô không biết ước nguyện chỉ cần thành tâm thì sẽ được đền đáp sao? Chỉ cần là nguyện vọng của cô, anh sẽ giúp cô hoàn thành, chỉ là không biết cô có nguyện vọng gì. Tốt lắm, đi thôi, Hầu Cẩn Huyên mở mắt lôi kéo tay anh từ từ hướng đám người đi ra ngoài. Nơi này quá náo nhiệt. Mới một thời gian, thế nhưng trong ngoài đứng đầy người. Bảo bối, em ước cái gì, trong đám người đi ra. Thẩm Giật Thần ôm cô vào trong ngực không chút để ý hỏi. Trong mắt thần sắc không rõ. Không nói cho anh, nói cho anh biết sẽ không linh. Hầu Cẩn Huyên cười nói. Đừng tưởng rằng cô không biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì. Chỉ là cô sẽ không nói. Dù sao cô muốn xem nguyện vọng có linh hay không? Thẩm Giật Thần quỷ dị cười một tiếng. Nếu bảo bối thân ái nhà anh không nói, anh cũng có phương pháp khác bức cung. Hơn nữa thần không biết quỷ không hay. Cách chương.